Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, tu tiên giới. 5, giờ này khắc này, Thái Thanh Tông mang đội trưởng lão cùng những đệ tử khác. Sắc mặt đều đặc biệt không tốt, bọn họ trăm triệu không có dự đoán được. Mới tiến vào huyền nguyệt bí cảnh sau không lâu, Bạch Liên Nhi liền mất tích. Huyền nguyệt bí cảnh vốn dĩ chính là các đại môn phái dùng để cấp tu vi so thấp các đệ tử rèn luyện địa phương, nó tọa lạc ở huyền nguyệt chân núi, vị trí tới gần phàm giới, bên ngoài là một mảnh bình thường rừng rậm, cỏ cây xanh tiên sương mù lượn lờ, ngày thường không hiện sơn lộ thủy, chỉ có ở mỗi năm tháng năm phân, bí cảnh nhập khẩu sẽ tùy cơ mở ra một ngày, bí cảnh bên trong nguy hiểm độ không cao. Yêu thú phần lớn chỉ có chút cơ kỳ tu vi, hơn nữa có một người kim đan trưởng lão mang đội, có thể nói, chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn, nơi này trên cơ bản sẽ không có thương vong sự cố phát sinh, nhưng này hết thảy tiền đề là. Thái Thanh Tông các đệ tử cần thiết tụ tập ở bên nhau, Lạc Đơn nói. Ai cũng cứu không được ngươi, ở phát hiện Bạch Liên Nhi không thấy sao. Vô luận là trưởng lão. Vẫn là mặt khác Thái Thanh Tông đệ tử, mặt đều đen, đặc biệt là tên kia trưởng lão. Hắn cầm Bạch Liên Nhi cha mẹ không ít chỗ tốt, bảo đảm quá sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, ai có thể dự đoán được. Nàng cư nhiên lá gan lớn như vậy, một người chạy, trưởng lão, chúng ta là tiếp tục hướng bên trong đi, vẫn là đi tìm Bạch Sư Tỷ. Theo thời gian một chút qua đi. Có đệ tử trần chờ hỏi, vì biết rõ ràng Bạch Liên Nhi hướng đi. Bọn họ một đám người đã ở bí cảnh nhập khẩu đứng hai cái canh giờ, tu vi thấp đệ tử không dám tùy. Tiện loạn đi, trưởng lão cũng không thể đưa bọn họ trực tiếp bỏ xuống, có thể đi vào bí cảnh. Là bọn họ trăm cay ngàn đắng tranh thủ xuống dưới kết quả, lần này cơ hội. Đối Bạch Liên Nhi tới nói là một lần kỳ ngộ, đối bọn họ những người này tới nói. Lại làm sao không phải, lãng phí ở Bạch Liên Nhi trên người thời gian càng nhiều. Bọn họ tương lai thu hoạch liền sẽ càng ít, cho dù là tính tình tái hảo người tu tiên. Đều nhịn không được ở trong lòng sinh ra một chút oán trách, chờ một chút đi. Nàng dù sao cũng là các ngươi đồng môn, trưởng lão sờ dâu. Ngữ khí nặng nề nói, lại quá nửa cái canh giờ, nếu là nàng còn không có tin tức. Chúng ta liền xuất phát nhìn những đệ tử khác sắc mặt. Trưởng lão lại làm sao không biết bọn họ suy nghĩ cái gì, nói thật ra. Ngay cả chính hắn đều không kiên nhẫn, qua nhiều năm như vậy. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy không an phận người. Cấp canh giữ ở bí cảnh nhập khẩu ngoại thủ vệ đã phát vài đạo dẫn âm phù. Làm cho bọn họ đi liên hệ Bạch phụ Bạch mẫu lại đây tìm người sau. Trưởng lão liền chuẩn bị buông tay mặc kệ, dù sao xem Bạch Liên Nhi mệnh bài. Nàng hiện tại còn thực an toàn, một chút thương cũng không đã chịu, liền tính ra tình huống. Làm nàng ăn cái giáo huấn, đối nàng cũng hảo, nghĩ như vậy. Trưởng lão liền chuẩn bị mang theo các đệ tử rời đi, nhưng mà... Đúng lúc này, hắn bên người một vị đệ tử, bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Trưởng lão ngươi xem. Đó là thứ gì a? Ngay sau đó, những đệ tử khác nhóm cũng sôi nổi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Nơi đó như thế nào có một đạo bạch quang? Bạch quang, Thái Thanh Tông trưởng lão mày nhăn lại, theo bọn họ tầm mắt nhìn qua đi, chỉ thấy khoảng cách bọn họ cách đó không xa rừng cây. Không biết khi nào xuất hiện vài đạo màu trắng quang điểm, chúng nó quay chung quanh kia một chỗ lùm. Cây. Không ngừng lập lòe, nhảy lên, linh động lại hoạt bát, nhìn qua tương đương hấp dẫn người, so với ở đây các đệ tử. Trưởng lão trải qua xem như tương đối phong phú, nhưng liền tính như thế. Hắn qua đi kia mấy trăm năm thọ mệnh, cũng chưa bao giờ gặp qua như thế kỳ lạ cảnh tượng, đây là thứ gì? Sẽ là huyền nguyệt bí cảnh, còn chưa bị phát hiện cơ duyên sao? Có nhạy bén khứu giác trưởng lão nhanh chóng quyết định. Khắp vài đạo thủ quyết, tới phán đoán kia vài đạo bạch quang hay không là bẫy dập, chờ xác nhận bạch quang không có tính. Nguy hiểm sau, trưởng lão mang theo những đệ tử khác, cảnh giác mà đi qua, mà ở bọn họ thân thể đụng tới những cái đó bạch quang trong nháy mắt. Mọi người bên tai, đều vang lên một đạo phi thường kỳ quái bình đạm giọng nữ. Hoan nghênh đi vào khủng bố sinh tồn thí luyện. Cùng thời gian, mặt khác 10 cái trong môn phái, đều lục tục có người phát hiện những cái đó bạch quang, có nhân tâm sinh hoài nghi. Không dám tới gần này đó lai lịch không rõ quang điểm, nhưng cũng có không ít người can đảm hơn người. Cho rằng đây là độc đáo cơ duyên, một mình xông đi vào, ở tu tiên giới. Phú quý từ trước đến nay đều yêu cầu hiểm trung cầu. Không có đủ dũng khí tu giả, chỉ có thể mờ nhạt trong biển người rồi, mà ở huyền nguyệt bí cảnh chỗ sâu trong một ngọn núi thượng. Đang đứng một người ăn mặc bài thi, dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ, tay nàng dẫn theo một con mèo. Mà nàng phía sau, đứng mười mấy vị ma tu, rõ ràng bọn họ thoạt nhìn các đều hung thần ác sát. Nhưng nhìn phía thiếu nữ bóng dáng khi, sở hữu ma tu trên mặt đều mang theo vô cùng sợ hãi thần thái, bẩm báo ma chủ đại nhân. 200 cái truyền tống điểm đã toàn bộ phát ra xong, trong đó. Dẫn đầu kia một người ma tu cung cung kính kính mà nói, nghe xong hắn nói. Lâm Tiểu Đường gật gật đầu, nhàn nhạt nói, đã biết này đó ma tu làm việc vẫn là không tồi. Nàng chuẩn bị những cái đó truyền tống điểm. Đã có ít nhất một nửa bị kích hoạt rồi, tưởng tượng đến sẽ có 200 danh người tu tiên tiến vào. Nàng khủng bố thí luyện, vì nàng cung cấp năng lượng, Lâm Tiểu Đường tâm tình liền trở nên vô cùng sung sướng, đúng vậy. Ở biết được huyền nguyệt bí cảnh sẽ có rất nhiều chất lượng tốt người tu tiên tham gia sau. Nàng liền bắt đầu kế hoạch này hết thảy, này một đám giao hẹ. Không cắt bạch không cắt bắt trước cốt truyện theo như lời truyền thừa bộ dáng. Lâm Tiểu Đường dùng tự thân năng lực bố trí hạ một cái đặc biệt đại thí luyện trường. Còn thiết trí vài đạo trạm kiểm soát, tới làm này một đám các đệ tử lăng bạt tin tưởng qua không bao lâu. Này đó đáng yêu người tu chân nhóm, là có thể cho nàng cung cấp tương đối lớn năng lượng xuất phát từ lương tâm. Chỉ cần có người tu chân có thể thuận lợi thông qua nàng thí luyện, Lâm Tiểu Đường đều sẽ cho bọn họ khen thưởng, nói cách khác. Vô duyên vô cớ bị dọa một đốn, này cũng quá thảm, đương nhiên, bọn họ nếu là thông quan không được, vậy khẳng định không khen thưởng. Đây là tàn khốc tu chân giới, đến nỗi thông quan khen thưởng. Cơ bản đều đến từ chính tiền nhiệm xích thành ma chủ lưu lại di sản, dù sao vài thứ kia. Nàng đã dùng không đến, tương lai cũng mang không đi. Còn không bằng lấy tới tạo phúc chính mình, ma chủ. Chúng ta còn cần làm điểm khác sao? Thấy Lâm Tiểu Đường chậm chạp không có ban bố tiếp theo nói mệnh lệnh. Có ma tu nhịn không được hỏi, Lâm Tiểu Đường lắc lắc đầu. Nói, không cần, chờ xem, chờ. Này quần ma tu nhóm hai mặt nhìn nhau, lúc trước. Này đó ma tu bị Lâm Tiểu Đường cung nữ lựa chọn. Biết được muốn đi theo ma chủ cùng nhau lẫn vào huyền nguyệt bí cảnh khi. Bọn họ đều phi thường kích động, bọn họ không biết chính mình chỉ là cái đánh tạp. Còn tưởng rằng Lâm Tiểu Đường là muốn cho bọn họ tới làm đại sự, ma tu đi tu chân giới có thể làm gì? Chuyện tốt, dùng ngón chân đều có thể đoán được, ma chủ tuyệt đối là muốn đi tu chân giới đại sát tứ phương. Vì thế, bọn họ xoa tay hầm hè. Các đều làm tốt huyết chiến rốt cuộc chuẩn bị, kết quả không nghĩ tới. Lâm Tiểu Đường đem bọn họ mang tiến vào sau. Thế nhưng chỉ làm cho bọn họ đi phát những cái đó màu trắng quang điểm giống nhau đồ vật đối mặt. Cái này tình huống, đám ma tu đều có chút sờ không được đầu óc cũng không phải không có người nghĩ tới muốn hỏi Lâm Tiểu Đường, nhưng hắn vừa thấy Lâm Tiểu Đường trên mặt kia mỉm cười mặt. Không biết vì cái gì trong lòng liền có chút phát mau, ngay cả nàng trong lòng ngực mèo đen. Cũng đi theo co rúm lại một chút, có thể có như vậy uy hiếp lực, ma chủ sở kế hoạch, nhất định là tương đương huyết tinh thả tàn nhẫn sự tình đi, trong lúc nhất thời. Những cái đó đám ma tu lại có chút đồng tình bí cảnh người tu chân, Lâm Tiểu Đường là không biết bọn. Họ suy nghĩ gì đó, nếu là nàng đã biết. Không chừng nàng còn sẽ thực hoang mang, rốt cuộc thí luyện gì đó, này đối với người tu tiên nhóm tới nói, chẳng lẽ không phải thiên đại kỳ ngộ sao? Hơn nữa, nàng xem những cái đó tiến vào truyền tống điểm người tu tiên nhóm. Các đều rất vui vẻ à, bên trong có không ít người ở nghe được câu kia, khủng bố sinh tồn thí luyện. Sao, đều lộ ra kinh hỉ tươi cười đâu, kế tiếp thời gian. Lâm Tiểu Đường lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, chờ may mắn vận nhi tiến vào những cái đó dư lại truyền tống điểm, mà chờ đến kia 200 cái. Truyền tống điểm toàn bộ đều bị kích phát sau, nàng liền chuẩn bị nhích người trước khi đi. Nàng nhìn trong lòng ngực không an phận Đoạn Kiêu, nghĩ nghĩ, vẫn là đem hắn cũng mang lên, liền nhìn mèo đen kia mắt to tử loạn chuyển bộ dáng. Nếu là đem hắn lưu lại nơi này, hắn tuyệt đối sẽ nghĩ cách đào tẩu. Bên kia, ở tiến vào truyền thuyết khủng bố sinh tồn thí luyện sau. Bạch Liên Nhi mở mắt ra, phát hiện chính mình đi tới một cái khác địa phương, nàng bên người không hề là Huyền Nguyệt bí cảnh. Non xanh nước biếc, mà là một chỗ cực kỳ hoang vắng thôn trang nhỏ, thôn nhìn qua tương đương hoang vắng. Không ít phòng ốc đều là ám màu xám, tàn mái bức tường đổ nơi trốn đều là thôn bên ngoài là trùng trùng điệp điệp sơn. Rừng rậm rậm rạp, màu đen bóng cây che kín cả tòa đỉnh núi, âm u thời tiết hạ. Trong thôn mặt an tĩnh đến liền điều tiếng kêu cũng không có. Lộ ra một tia nói không rõ âm trầm, xa xa nhìn lại. Những cái đó thưa thớt phòng ốc, thật giống như bao phủ ở một mảnh xương đen bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cảm thụ được chung quanh kia tử khí trầm trầm bầu không khí. Bạch Liên Nhi tâm hơi kinh hãi, nhưng thực mau, nàng liền phản ứng lại đây. Nàng hẳn là tiến vào ảo cảnh, giống nhau đại năng ở lưu lại truyền thừa khi. Sẽ ở truyền thừa bên ngoài bố trí hạ vài đạo trạm kiểm soát. Dùng để khảo nghiệm những cái đó người có duyên, ảo cảnh gì đó. Xem như khảo hạch tương đối thường thấy một loại, trong tình huống bình thường. Ảo cảnh cảnh tượng, đều là vì tới kiểm nghiệm người có duyên tâm tính, nếu là tâm tính không quá quan người tu tiên. Thực dễ dàng bị ảo cảnh mê tâm trí, cuối cùng làm cho chính mình bị đào thải, mặc kệ thế nào. Nàng cần thiết biểu hiện được hoàn mỹ vô khuyết, nhìn phía trước thôn xóm. Bạch Liên Nhi kiềm chế kích động tâm tình, yên lặng làm ra quyết định, không có một lát do dự. Nàng bước ra chân, trực tiếp liền hướng tới phía trước hoang vắng cô thôn đi qua, mà đúng lúc này. Từ nàng sau lưng, bỗng nhiên truyền ra tới một trận tiểu hài tử ca hát thanh. Canh một thiên, đêm đã khuya, canh hai thiên, nương tới, canh ba thiên, lau phấn trang, canh bốn thiên, xuyên áo cưới, canh năm thiên. Nương đi rồi, bọn họ cùng kêu lên sướng nội dung quỷ dị đồng dao. Ngữ điệu cực kỳ mà bình tĩnh, thật giống như ở một chữ mà niệm từ giống nhau. Không có chút nào phập phồng, bọn họ thanh âm xuất hiện ở tĩnh mịch cô trong thôn. Vô cùng rõ ràng, lại biểu lộ một tia lành lại, mà sướng đến cuối cùng khi. Những cái đó bọn nhỏ lời nói, đột nhiên xuất hiện biến hóa, tỉ tỉ. Không cần xoay người a, tác giả có lời muốn nói. Thiên muốn trời mưa, nương phải gả người, tang thương điểm yên, ngày mai buổi sáng còn có canh một tương đương. Sờ sờ chính mình gan, mặt khác chính là, an lợi một chút ta hai cái tỉ muội. Một cái bút danh kêu từ Hải Nam, là ngọt sủng văn thuần cảm tình lưu tay bút tương đương có hứng thú có thể đi nàng chuyên mục nhìn xem tương đương mặt. Khác đẩy một chút lạc đại vương nữ đề bá khí chắc lậu. Xuyên nhanh, tô sảng xa điêu mau xuyên văn. Cảm tạ ở 4 tháng 7 năm 2020 5 giờ 58 phút 2 giây tương đương 5 tháng 7 năm 2020 22 giờ 56 phút 43 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Giả âm một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, lôi mịch 14 bình, bắc trư 10 bình, cưỡi ốc sen chạy như điên, ấm áp không phải lười nhắc 5 bình, hiền nghị mẹ, tím tàn tuyết, trái bã đậu 2 bình, già lịch 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.